Vô thượng sát thần, chương 2924, đột phá đại đế trung kỳ. Gocchuyenaudio.com.cn, Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn mình thế giới bên trong tất cả. Thật lâu thất thần, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước mấy đại hành tinh. Tất cả đều vây quanh hàng tinh xoay tròn. Một màn trước mắt, đó là biết bao tương tự. Chỉ bất quá, hắn đản sinh viên thứ nhất tinh, cũng không phải là hàng tinh, mà là có thể làm cho sinh linh tồn tại tinh thần mà thôi. Cái này không phải của ta cực hạn. Theo thần lực đột phá, đản sinh tinh thần thế giới khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hắn bây giờ nhục thân, đã đầy đủ gánh chịu cái này 10 cái tinh thần thế giới. Hiện tại phải làm, chính là thừa thế xông lên đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Nếu để cho người khác biết, Tiêu Phàm nửa tháng trước mới qua đại đế kiếp, nửa tháng sau liền muốn đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Nhất định sẽ cho rằng đây là ý nghĩ điên cuồng, nhưng Tiêu Phàm chính là điên cuồng như vậy. Thân thể cường độ đủ để gánh chịu thế giới chi lực mở rộng. Cũng đủ làm cho hắn đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Hắn hiện tại thiếu sót là cổ thuật cổ pháp mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm cũng không lo lắng. Tu la truyền thừa bên trong cổ thuật cũng không ít. Chỉ là tu luyện tu la cửu biến về sau. Một dạng cổ thuật cùng cổ pháp căn bản không vào mắt của hắn. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thế giới bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế giới khuếch trương lập tức tăng nhanh tốc độ, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, giống hệt một mảnh khai thiên tích địa cảnh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhục thân thừa nhận một cỗ áp lực cực lớn. Một trận xương cốt phá toái thanh âm vang lên, lấy hắn làm trung tâm nhấc lên một cỗ năng lượng cuồng bạo gió lốc. Cái này động tĩnh khổng lồ, đánh thức tu luyện Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vội vàng tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngay sau đó, thiên cổ hoang bằng thân thể khỏe mạnh tựa như không bị khống chế đồng dạng. Hướng thẳng đến phía dưới sơn mạch lao xuống đi, đồng thời phát sinh một tiếng kêu thê lương. Chuyện gì xảy ra, Nam Cung Tiêu Tiêu không biết vì sao, sắc mặt hơi đổi một chút, không thể xuống dưới. Phía dưới có cấm chế, chiến hoàng thiên hét lớn, hắn dư quang thoáng nhìn, vừa mới bắt gặp phía dưới sơn cốc bên trong hiện lên một vệt sáng. Một cỗ huyền diệu năng lượng ba động truyền đến, mọi người nhanh nhảy đi xuống, thân thể của ta không bị khống chế, thái cổ hoang bằng kêu to, giờ phút này hắn cảm giác vô số thế giới chấn áp tại trên lưng mình. Ngay cả thở đều có chút gian nan. Quan tiểu thất, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng chiến hoàng thiên cũng không do dự. Vội vàng rời đi thiên cổ hoang bằng phía sau lưng. Chấm, thiên cổ hoang bằng càng là ở hư không nhất truyền. Đem Tiêu Phàm thân thể văng ra ngoài. Ngay sau đó giang hai cánh ra. Chuẩn bị hướng về phía trên bay đi. Răng rác, đột nhiên, một tiếng vang giòn. Thiên cổ hoang bằng một đôi cánh trực tiếp nổ tung. Máu tươi vẩy ra, thân thể không nhận sai sử, bỗng nhiên rơi vào sơn mạch bên trong. Nam Cung Tiêu Tiêu ba người cũng chẳng tốt đẹp gì, bởi vì to lớn quán tính, ba người cũng bị hung hăng quăng vào sơn lâm bên trong. Nặng nề nện ở sơn mạch phía trên, văng lên vô số bụi bặm, toái thạch vẩy ra, ngọn núi sụp đổ, toàn bộ sơn mạch bụi bặm cuồn cuộn, hù dọa một chút dã thú. Xảy ra chuyện gì, Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất cũng rơi vào hắn cách đó không xa. Trên người dính đầy lấy máu tươi, hình như là điện chủ lại đột phá. Chiến Hoàng Thiên cười khổ nói, vừa mới bị quật bay một sát na kia. Chiến Hoàng Thiên cảm nhận được Tiêu Phàm trên người tản ra một cỗ đại đế cảnh trung kỳ đặc hữu khí thế. Đây tuyệt đối là đột phá đại đế cảnh trung kỳ dấu hiệu. Tam ca vừa mới vượt qua đại đế kiếp, hiện tại lại sắp đột phá rồi. Quan Tiểu Thất hít một hơi lạnh, mặt lộ vẻ cổ quái. Không muốn cùng lão tam tên biến thái này tương đối. Nam Cung Tiêu Tiêu hết sức trịnh trọng nói. Chấm, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên hai người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Tiêu Phàm cái này yêu nghiệt. xác thực không cách nào so sánh được. Cùng hắn so cảnh giới A, coi như ngươi cảnh giới so với hắn đột phá nhanh. Có thể thực lực chưa chắc có hắn mạnh, cùng hắn so thực lực A, dù là chênh lệch một hai cái tiểu cảnh giới, Tiêu Phàm cũng có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Đối bọn hắn mà nói, cũng là một loại đả kích cực lớn. Cho nên, Nam Cung Tiêu Tiêu đã sớm biết, bản thân với ai so cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tuyệt đối không thể cùng Tiêu Phàm so. Đúng rồi, Tam Ca đây, Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần. Lại là không thấy được Tiêu Phàm bóng dáng. Bọn họ chỉ biết là Tiêu Phàm bị Thiên Cổ Hoang Bằng hất ra. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này phải có thượng cổ cấm chế. Nhìn thấy Quan Tiểu Thất chuẩn bị đạp không mà lên. Chiến Hoàng Thiên liền vội vàng kéo hắn nói. Không sai, chúng ta trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chờ Lão Tam đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Nhất định sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Đến lúc đó chúng ta lại đi tìm hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đồng ý nói. Không thể không nói, Nam Cung Tiêu Tiêu ý nghĩ này là chính xác. Chỉ cần Tiêu Phàm đột phá đại đế cảnh trung kỳ, bọn họ liền có thể tùy tiện cảm ứng được Tiêu Phàm phương hướng. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm lại là xếp bằng ở một trong sơn động. Không, chuẩn xác mà nói, là đập ra một cái sơn động. Thân thể của hắn liền nằm ở đó trong phế tích, cho dù là to lớn va chạm lực lượng, cũng không thể bừng tỉnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm toàn tâm thần đầu nhập vào 10 cái tiểu thế giới mở rộng bên trong. Hơn nữa, nhục thể của hắn cũng đang chịu đựng 10 cái thế giới nghiền ép. Mặc dù hắn luyện hóa hơn 120 nguyên khí số, nhục thân đã đạt đến đáng sợ cấp độ. Thậm chí so đại bộ phận đại đế cảnh mệnh thạch còn cứng rắn hơn. Nhưng là, hiện tại hắn gánh chịu thế nhưng là 10 cái tiểu thế giới. Dù là chân chính mệnh thạch, cũng có thể bị ép thành bột mịn. Quá trình này, rất thống khổ, không thành công, tiện thành nhân, Tiêu Phàm ngoại thân, đã chậm rãi tràn ra từng tia máu tươi. Nhưng hắn vẫn một mực đang nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Hết mấy chỗ xương cốt đã bị nghiền nát, đâm vào trong cơ thể. Loại thống khổ này, cho dù là Tiêu Phàm, cũng khó có thể chịu đựng. Tu luyện quả nhiên không hổ là nghịch thiên mà đi. Loại này tội không phải người bình thường có thể thụ. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. Người khác có mệnh thạch đến tiếp nhận thế giới chi lực. Có lẽ căn bản cũng không cần đau đớn như vậy. Nhưng hắn lại chỉ có thể sử dụng nhục thân kiên trì. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, về sau đột phá cũng đồng dạng sẽ như thế, hơn nữa sẽ thống khổ hơn. Sau một ngày, Tiêu Phàm thể nội 10 cái thế giới rốt cục đình chỉ mở rộng. Ổn định lại, Tiêu Phàm không biết, cái này thời gian một ngày, mình là làm sao kiên trì nổi, nhưng là bây giờ, cuối cùng vẫn là thành công. Ngang, giống, Tiêu Phàm thể nội. Truyền ra một trận tiếng long ngâm hổ khiếu. Đây là kinh mạch đại khuếch trương kết quả. Vô tận chiến điển cũng tự hành vận chuyển. Kinh mạch giống như mênh mông biển cả đồng dạng. Khơi dậy ngàn vạn tầng sóng. Tiêu Phàm sắc mặt hơi trắng bệch. Vội vàng lấy ra một bình tiên quỳnh ngọc lộ tương chút vào trong miệng. Cũng chỉ có hắn sẽ như thế xa xỉ. Dùng bậc này thần dịch đến chữa thương. Sau nửa ngày. Tiêu Phàm sắc mặt rốt cục khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Vô tận chiến điển vận chuyển mấy chu thiên xuống tới. Trên mặt hắn rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Đại đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Cảm thụ được sức mạnh của bản thân. Tiêu Phàm cảm thấy, bản thân so đại đế cảnh tiền kỳ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là đại đế cảnh đỉnh phong, hắn cũng có thể chính diện oanh sát. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, bất quá, về sau muốn đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, nhất định phải đem nhục thân tu luyện tới chân chính cực hạn mới được. Một lần này vẫn là kém một chút liền xảy ra vấn đề. Cách chương.